Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Thiên Bi Diệt Thiên Lang. Thiên Lang Cung, Lang Phong cùng đặc sứ đang uống rượu. Trước mặt bọn hắn, là Oanh Ca Yến Hót, dáng người uyển chuyển nữ tử, cung cấp bọn hắn hưởng lạc. Như thế nào? Ta cái này Thiên Lang Cung bên trong vũ nữ không thể so ngươi trong hoàng cung chênh lệch a. Lang Phong cười hỏi, quả thật rất đẹp, đặc sứ ca ngợi nói. Nghe Lang Phong, đặc sứ nguyên bản tâm tình khẩn trương lúc này cũng là buông lỏng xuống tới. Lúc đầu hắn đối Lữ Thiên sự tình 10 phần khẩn trương. Nhưng bây giờ ngẫm lại, đây tính toán là cái gì đâu. Chỉ cần đợi thêm một lát, Lang Đông Cung chủ trở về, hết thảy liền đều kết thúc. Nghĩ đến nơi này, hắn đắc ý uống lên ít rượu. Trên mặt có đỏ ửng. Ngao ô. Đột nhiên, viễn không truyền đến một tiếng sói tru. Nương theo lấy một vệt kim quang phá không mà đến. Chấn động bầu trời. Là sư phó trở về. Lang Phong vội vàng đứng lên. Mang trên mặt tiếu dung nhìn về chân trời. Cái này so ta tưởng tượng bên trong tốc độ nhanh hơn a. Không nghĩ tới sư phó bây giờ đã là như vậy cường đại. Cùng là nửa bước tông sư. Gần như đem kia Lữ Thiên miểu sát a. Lang Phong trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Lang Đông càng cường đại. Hắn tự nhiên là đi theo có địa vị. Tại hắn bên cạnh đặc sứ cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Chuyện bây giờ giải quyết. Hắn cũng liền có thể đi trở về bẩm báo. Vậy ta liền có thể hồi cung bẩm báo. Chấm ngoặc kép, đặc sứ mới nói được nơi này. Viễn không chính là có một đạo kim hồng sắc quang mang lóe sáng. Như là một viên sao băng từ trên trời giáng xuống. Đồng thời, một tiếng chấn động thương khung long ngâm từ phía chân trời truyền vang mà xuống. Chấn người tâm thần bất an. Giống, kim hồng sắc thần long vượt ngang chân trời. Gần như là trong nháy mắt chính là đuổi kịp trước mặt Thiên Lang. Một cái vung đuôi phía dưới. Thiên Lang phần bụng bị rút trúng. Đột nhiên từ không trung hướng phía Thiên Lang cung rơi xuống phía dưới. Ngao ô, Lang Đông thụ trọng thương, thảm liệt kêu một tiếng, trong lòng khủng hoảng càng thêm nồng nặc, tông sư thực sự là quá mức đáng sợ. Ầm ầm, Lang Đông thân hóa Thiên Lang, toàn bộ thân thể như là một tòa núi cao nặng nề mà rơi đập tại Thiên Lang cung trước. Ầm, dưới một tiếng vang thật lớn, Thiên Lang cung trước dãy núi toàn bộ vỡ nát ra, đại lượng cây cối đổ sụp, trở thành một vùng phế tích. Thiên Lang cung bên trong, tất cả mọi người là mắt choáng váng, một mặt mộng bức mà nhìn trước mắt một màn. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Nhất là Lang Phong cùng đặc thù, hai người triệt để choáng váng, trừng mắt tròn trịa con mắt không biết muốn nói cái gì cho phải. Sư phó, cái này sao có thể? Lang Phong nhìn xem kia ngã trên đất Thiên Lang, phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm chất vấn. Hắn thật không nhìn lầm a. Sư phó của hắn, Thiên Lang cung cung chủ, làm sao lại bại, hơn nữa, còn là lấy chật vật như thế tư thái. Nhớ tới lúc trước hắn vừa cùng đặc sứ nói lời, hắn chính là cảm giác buồng tim của mình níu lấy. Quá đau, đặc sứ khóe miệng, khóe mắt đồng thời co quắp, mới vừa nói đến một nửa cũng là nói không ra ngoài. Mở ra miệng tại kia run rẩy. Thiên Lang cung cung chủ bại. Hắn khó có thể tưởng tượng chuyện này làm sao lại phát sinh. Đây chính là nửa bước tông sư a. Trong mắt hắn chính là kia không thể chạm đến thần tiên. Lữ Thiên sừng sững tại giữa bầu trời. Quan sát toàn bộ Thiên Lang cung. Ánh mắt đạm mạc, đã ra tay với hắn. Vậy sẽ phải tiếp nhận lửa giận của hắn. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lang Đông ho khan đứng lên. Phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chỗ nào còn có nửa điểm cung chủ tư thái. Đây là tông sư a. Hắn lấy cái gì đi thắng. Nhưng hắn muốn sống. Thiên Lang cung chí bảo. Lên. Lang Đông quát lạnh nói. Hai mắt đã là trở nên tinh hồng. Ác độc mà nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên. Chỉ thấy từ hắn bế quan trong động phủ. Có óng ánh kim quang lấp lóe mà ra. Một đạo thần mang nối liền trời mây, hướng phía hắn vọt tới. Oanh, thiên địa chấn động ở giữa. Một viên kim sắc răng hiện lên ở Lang Đông trước người. Đây là ta Thiên Lang Cung truyền thừa pháp khí. Chính là một đầu thiên lang sau khi chết lấy tự thân răng luyện chế mà thành. Có được không thể địch nổi lực lượng. Hôm nay, dùng phương pháp này khí. Chu sát ngươi. Lang Đông nơi tay cầm cái kia kim sắc răng sói thời điểm. Trong lòng nhiều một tia tự tin. Hôm nay, hắn liền muốn mượn nhờ pháp khí này. Nghịch thiên chu sát tông sư. Dùng cái này, đột phá tự thân ràng buộc. Nhập tông sư. Nghĩ đến nơi này, Lang Đông trong mắt vẻ hưng phấn chính là trở nên càng ngày càng lấp lánh. Như là sói đói, ngao ô, nương theo lấy một tiếng sói chu. Chỉ thấy lúc trước bị Lữ Thiên Nhất cái đuôi quất tán đầu kia kim sắc thiên lang lần nữa ngưng tụ. Mà ra, đồng thời so lúc trước càng thêm ngưng kết, như là hoàng kim rèn đúc mà thành, làm cho người rung động. Sư phó tất thắng. Lang Phong tại bên cạnh cao giọng nói, vô luận như thế nào, hắn cũng không tin tưởng Lang Đông sẽ bại, lúc trước bất quá là ngắn ngủi thất bại, tiếp xuống tới mới là trọng đầu hí. Hắn rất rõ ràng chính mình sư phó chân tàng kiện pháp khí này là cỡ nào cường đại. Kia là hắn đời này mục tiêu. Một bên đặc sứ sắc mặt khẩn trương, nuốt nước bọt nhìn xem một màn này, không nói gì. Thiên Lang khiếu nguyệt. Lang Đông gầm thét, toàn thân nổi gân xanh, mặc cho viên kia răng sói đâm vào mi tâm của hắn bên trong. Lúc này, hắn ngưng tụ mà ra thiên lang ngay tại ngửa mặt lên trời thét dài. Sóng âm cuồn cuộn như sấm sét. Tại cái này thiên lang thét dài bên trong, một vầng trăng chậm rãi buông xuống. Phảng phất là muốn đem cái này thiên địa chấn áp, ầm ầm buông xuống, dọa người vô cùng, đại địa. Tại dạn nứt, bầu trời, đang ảm đạm đi, không gian, đang vặn vẹo, một kích này, hoàn toàn chính xác đã là xông phá nửa bước tông sư ràng buộc. So với trúc cương vô ý sư tử ấn cũng có liều mạng. Nhưng cũng tiếc, hắn gặp phải chính là Lữ Thiên. Lữ Thiên lạnh lùng nhìn về, hai tay kết ấn, thiên địa nguyên khí chính là tụ đến. Tại trước người hắn ngưng tụ thành một cái trăm trượng thiên bi. Ầm ầm, thiên bi trấn áp thiên địa, so với kia vòng trăng tròn khủng bố hơn mấy lần, phảng phất là từ vạn cổ xuyên qua mà tới. Trấn, Lữ Thiên lạnh lùng nói, đưa tay nén xuống dưới, không có bất luận cái gì nói nhảm. Ầm ầm, vẻn vẹn lần đầu va chạm, kia vòng trăng tròn chính là sụp đổ ra, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Trăng tròn lúc đầu khí thế lập tức tán loạn. Từ ban sơ đụng vào địa phương vỡ vụn, sau đó nháy mắt tràn ngập toàn thân. Oanh, trăng tròn nổ tung, nhưng thiên bi lại bình yên vô sự, vẫn như cũ là mang theo không thể phá diệt tư thái hướng phía Lang Đông trấn áp mà xuống. Quanh mình không gian xuất hiện vặn vẹo, từng đợt gợn sóng chấn động ra ngoài. Tại sở hữu người ánh mắt khiếp sợ bên trong, thiên bi ầm vang đem kia khiếu nguyệt thiên lang đập nát. Tựa như là một cục gạch đập tại đậu hũ bên trên. Lộ ra có chút đáng thương. Phốc, thiên lang sụp đổ. Liên đới lấy thiên lang hạ Lang Đông cũng là đứt thành từng khúc. Từ đầu bắt đầu một mực kéo dài đến dưới chân đại địa. Lang Đông cho đến giờ phút này mới rõ ràng minh bạch. Cái gì mới thật sự là tông sư? Hắn cái này nửa bước tông sư. Trung quy là không đủ tư cách. Đâm vào hắn mi tâm viên kia kim sắc răng sói đã là vỡ vụn. Rơi xuống trên mặt đất. Không cách nào tiếp nhận thiên bi một kích. Tông sư. Không thể nhục. Chấm ngoặc kép. Lang Đông thì thầm nói. Trong miệng huyết dịch nhập chảy ra. Sau đó. Thiên bi ầm vang rơi xuống. Hắn triệt để tử vong. Ngay tiếp theo. Toàn bộ thiên lang cung cũng là bắt đầu vỡ vụn. Rất nhiều kiến trúc. Mặt đất xuất hiện mấy trăm trượng cái khe lớn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.